One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 50, Lốc Tao bước vào điện khí thời đại. Thanh Mai Trúc Mã kẻ nghiện thuốc sự tình trước để qua một bên. Lốc Tao sắp nghênh đón kịch biến. Một ngày này buổi sáng, đông đảo Lốc Tao cư dân cùng nhau đi tới hòn đảo sườn đông bờ biển. Đã từng hoang vu bờ biển lúc này đã đại biến dạng. Từng tòa cao ngất màu trắng trong chóng ở bên bờ biển bên trên chậm rãi lan tràn ra. Tựa như là từng vị màu trắng cự nhân đồng dạng. Lặng im mà vĩ ngạn. Tại gió biển quét dưới. Trong chóng bên trên to lớn phiến lá chậm rãi chuyển động. Sức gió mang đến năng lượng cơ giới sẽ ở trong chóng nội bộ khí giới truyền thâu dưới chuyển vận. Hướng trên bờ biển cái kia phiến kiến trúc cũng chính là Ulysses nhà máy điện bên trong. Sau đó thông qua chuyển đổi, đem năng lượng cơ giới chuyển hóa làm điện năng. Reinhardt đứng tại đã chính thức hoàn thành nhà máy điện cổng trong lòng có chút cảm khái. Lịch lúc 2 tháng, Ulysses dưới cờ nhà máy điện từ không tới có. Nơi này liền không thể không bội phục một cái One Piece thế giới dân chúng tố chất thân thể. Cho dù là không có đi qua rèn luyện người bình thường. Thân thể cường đại trình độ cũng tại phía xa Reinhardt kiếp trước dân chúng phía trên. Hơi rèn luyện một chút. Từng cái liền là có thể xưng tiểu siêu nhân đồng dạng tồn tại. Tại loại này cơ sở bên trên. Kiến thiết tốc độ tự nhiên cũng không thể theo lẽ thường tính toán. Frankie cùng thủ đô nước thợ đóng thuyền nhóm chỉ dùng mấy ngày thời gian liền kiến tạo tốt vạn giam. Thousand Sunny. Ulysses nhà máy điện chỉ dùng gần 2 tháng liền làm xong cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Hôm nay, Reinhardt quay đầu lại, phía sau là một mảnh ô ương ương đầu người. Đứng tại phía trước nhất tự nhiên là Lốc Tao một đám các quyền quý. Ở phía sau chính là nhận đến gia tộc mời các bằng hữu. Cuối cùng liền là đến xem náo nhiệt phổ thông quần chúng. Reinhardt đón từng đôi sốt ruột con mắt, mỉm cười, chư vị. Hôm nay là đáng giá kỷ niệm một ngày, bởi vì cho tới bây giờ, ta rốt cục có thể kiêu ngạo tuyên bố. Chúng ta, Ulysses công ty điện lực, đem quang minh đưa đến Lốc Tao ban đêm. Bartolomeo kích động gương mặt đỏ bừng, bắt đầu nhiệt liệt vỗ tay, lấy hắn làm đầu đạo. Tất cả mọi người kích động vạn phần bắt đầu đập mang theo hai tay. Bartolomeo vỗ tay là bởi vì bản thân hắn cũng là Ulysses một phần tử. Cho nên hắn kiêu ngạo. Hàng trước nhất các quyền quý vỗ tay là bởi vì bọn họ đã sớm nghe tin lập tức hành động. Giao thiệp điện khí sản nghiệp. Hàng sau dân chúng vỗ tay là bởi vì bọn họ bản thân liền là điện lực chuyển vận bao trùm quần thể. Reinhardt hai tay lăng không ấn xuống. Mọi người hội ý dừng lại tiếng vỗ tay. Một lần nữa về tới lặng ngắt như tờ trạng thái. Reinhardt nói, ta tuyên bố Ulysses nhà máy điện lần thứ nhất điện lực chuyển vận. Hiện tại bắt đầu. Úc úc úc úc. Nương theo lấy trùng thiên tiếng hoan hô. Trên mặt tất cả mọi người đều là không có gì sánh kịp chờ mong. Tất cả mọi người chờ thật là lâu. Tại nhà máy điện bắt đầu tu kiến đồng thời. Tuyến đường cũng tại đồng bộ tiến hành trải. Bất quá chuyện này Reinhardt ngược lại là không có tự mình đi làm. Mà là đem công trình bao bên ngoài đi ra ngoài. Dù sao trải tuyến đường chuyện này thực sự quá phiền phức. Gia tộc nhân thủ cũng có hạn. Không có khả năng tự thân đi làm. Cho nên cái này công trình giao cho trên trấn khác một công ty. Ulysses vì thế hao tốn không ít phí tổn. Cho tới bây giờ, kế hoạch nhóm đầu tiên mở điện khu vực tuyến đường đã trải hoàn tất. Mà bây giờ, liền là chính thức mở điện thời khắc. Cùng thời khắc đó, Lốc Tao dựa vào phía đông khu vực. Mặc dù lúc này là buổi sáng, nhưng là phiến khu vực này đường phố bên trên lại ngoài ý muốn ít đi rất nhiều người đi đường. Những này thiếu đi người lúc này đều ở lại nhà, lẳng lặng cùng đợi. Bọn hắn khu vực này chính là trong kế hoạch nhóm đầu tiên mở điện khu vực. Ngoại trừ nơi này bên ngoài, còn có một cái khu vực nhỏ cũng đặt vào nhóm đầu tiên mở điện trong kế hoạch. Nơi này đã từng là Lốc Tao sau đường phố. Các đại thế lực ngầm tụ tập địa phương. Hiện tại, nơi này trở thành Ulysses gia tộc các hạng sản nghiệp căn cứ. Lốc Tao cái khác thương hộ cũng tại bắt đầu hướng nơi này tập trung. nơi này bắt đầu dần dần trở thành Lốc Tao mới trung tâm thương nghiệp. Ulysses gia tộc đông đảo sản nghiệp bố cục ở đây. Cho nên đương nhiên, tuyến điện lực đường cũng sẽ hướng nơi này trải. Gia tộc sản nghiệp tự nhiên là muốn nhóm đầu tiên dùng tới điện lực. Lúc này, Ulysses học viện, ngôi học viện này đã vận hành một đoạn thời gian. Học sinh các lão sư cũng đã thích ứng loại này toàn ngày chế dạy học sinh hoạt. Bất quá hôm nay, mỗi một gian phòng học thầy trò nhóm đều không có gấp đi học. Cơ hồ mỗi một gian trong phòng học, học sinh cùng các lão sư đều lẳng lặng nhìn treo trên trần nhà. Đèn điện, nhà máy điện cùng tải điện tuyến đường khua chiêng gõ trống chủ bị đồng thời. Lốc Tao bên trên các đại quyền quý cũng đang nỗ lực bắt đầu điện khí san bằng chế tạo làm việc. Tại điện lực còn không có chính thức bắt đầu chuyển vận thời điểm. Trên thị trường đã có không ít đơn giản điện khí sản phẩm. Đèn điện, chỉ là trong đó thường thấy nhất một loại. Ulysses công ty điện lực tồn tại. Xác thực kéo theo Lốc Tao điện lực sản nghiệp phát triển. Làm sao còn không có điện đến đâu Nami lão sư? Không phải nói liền là sáng hôm nay sao? Một tên đệ tử vuốt vuốt ánh mắt của mình. Nhịn không được mở miệng nói. Ngồi đang bàn giáo viên đằng sau đảo báo chí Nami cũng không ngẩng đầu lên nói. Để điện lại lưu một hồi. Còn có, để cho các ngươi bên trên tự học. Không phải để cho các ngươi ngẩn người. Nami đem thả xuống báo chí. Nhìn một chút mắt không chớp các học sinh. Nhãn châu xoay động. Ngày mai khảo thí. Hàng hải học thường thức. Không có đạt tiêu chuẩn chuẩn bị mời phụ huynh a ấy. Tại sao như vậy a? Đã từng cái kia tiểu tặc miêu. Hiện đã là một vị có thụ tôn trọng lão sư. Cuộc sống như vậy cũng không tệ. Nami nhìn xem kêu khổ thấu trời các học sinh. Trong lòng không khỏi toát ra ý nghĩ như vậy. Thật sự là không tầm thường a. Ulysses Reinhardt, Nami nhớ tới cái kia đã thật lâu chưa từng gặp mặt giáo phụ đại nhân. Ulysses học viện đã đi vào quỹ đạo. Thậm chí trên trấn rất nhiều người đều tại nghe ngóng có thể hay không để cho gia tộc bên ngoài. Người nhập học, nghe nói đã có người chuẩn bị hướng giáo phụ đề nghị. Đến giờ, toàn bộ Lốc Tao đều tất nhiên sẽ bị trường này cải biến. Đột nhiên, trên trần nhà đèn chân không lóe lên một cái. Sau đó, rốt cục tỏa hào quang rực rỡ. Mặc dù tại dưới ánh mặt trời lộ ra quang mang hơi có vẻ ảm đạm. Nhưng là lúc này, tại trong mắt của tất cả mọi người, viên này bóng đèn lại phảng phất sáng tỏ giống như là mặt trời đồng dạng. Bày ra, thật sáng lên, điện tới. Điện tới, giáo phụ vạn tuế, Ulysses gia tộc vạn tuế. Trong phòng học lập tức liền sôi trào lên. Nami mơ hồ nghe được. Lốc Tao địa phương khác, giống như cũng truyền tới hưng phấn tiếng hoan hô. Nàng cười cười, sau đó vỗ bàn một cái. Giống cái gì giống? Không thích bên trên tự học đúng không? Đem sách lấy ra, chúng ta tiếp tục đi học. Không cần a Nami lão sư. Nami lão sư. Tính cách có chút ít ác ma đâu. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.